Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, trong mộng cảnh hôn mê. Trở lại chỗ ở về sau, Hạ Hàn vừa mới chỉnh lý xong quần áo, nhìn thấy Diệp Thần về sau, trong lòng có chút lo lắng nói đến, bọn họ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, làm nhẫn giả một viên. Hạ Hàn vô cùng rõ ràng Đạo Xuyên hội tác phong làm việc. Tuy nhiên lần này mấy người bọn hắn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là Đạo Xuyên hội cùng Nhật Bản chính phủ thì có thể như vậy nhận. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Diệp Thần. Mà lại thủ đoạn hội so trước đó càng thêm tàn bạo. Để cho bọn họ tới a, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Diệp Thần một mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm Hạ Hàn. Một cái tay cũng không tự giác địa ôm lấy nàng cái cằm. Hạ Hàn hàng đầu khác hướng một bên, nhẹ nói đến, ta là vô cùng nghiêm túc nói cho ngươi. Ta cũng là vô cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi gặp qua ta sợ qua người nào không? Liền xem như ngươi khi đó đến ám sát ta. Vậy thì thế nào? Ngươi gặp qua ta sợ hãi sao? Diệp Thần nói ra, Hạ Hàn khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần, ám đạo vô sỉ, không biết là ai làm ban đầu bị chính mình võ sĩ đao gác ở trên cổ lộ ra bộ kia cầu xin tha thứ tư. Thái, chỉ là bây giờ mình đã đáp ứng Diệp Thần, mặt ngoài cũng thì không có nói ra, có điều nàng biểu lộ không có trốn qua Diệp Thần hai mắt. Nhất thời mặt mo đỏ ửng, khụ khụ. Đi qua sự tình thì không nên nói nữa. Hắn cũng không muốn để Hạ Hàn để lộ chính mình điểm yếu hạ. Kỳ ở một bên nghe được Diệp Thần lời nói. Một mặt ngạc nhiên hỏi. Tỷ tỷ, ngươi khi đó tại sao muốn giết hắn? Nàng biểu lộ 10 phần đáng yêu. Một chút nhìn không ra là một cái nhẫn giả xuất thân. Chẳng lẽ ngươi quên, lúc trước tiếp cận Tô Mộc Hằng thời điểm dự tính ban đầu. Diệp Thần không cho Hạ Kỳ biểu diễn thời gian, trực tiếp đâm thủng nàng mặt nạ. Hạ Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu, giả trang ra một bộ chỉnh tề động lòng người bộ dáng. Có chút ủy khuất nói đến, lúc trước người ta cũng là bất đắc dĩ mà. Nàng thanh âm vô cùng ngọt, để Diệp Thần nghe được đều có một tia tê dại. Thật không biết nếu như Tô Mộc Hằng biết Hạ Kỳ thân phận chân thật hội có cái gì dạng phản ứng. Gặp qua hai nữ về sau, Diệp Thần quay người rời đi, đi đến trong một phòng khác. Bây giờ Vương Hàm theo chính mình trở lại trong nước. Mà lại, lúc trước nếu như mình không có đụng phải Vương Hàm, khả năng hiện tại Hạ Hàn đã không còn trong nhân thế. Mặc kệ xuất phát từ trùng hợp vẫn là duyên phận. Diệp Thần cũng sẽ không quên, đi vào gian phòng về sau, Vương Hàm một mặt cung kính nói đến, lão bản, ngươi trở về, to như vậy thân thể, đủ để chứa đựng ba cái Diệp Thần, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cung kính như thế. Để Diệp Thần trong lúc nhất thời muốn cười, có điều hắn cũng không có cười đi ra, Vương ca, ngươi là muốn lưu ở Yến Kinh. Còn là theo chân ta sẽ chiết hài. Lưu tại Yến Kinh lời nói. Diệp Thần sẽ đem hắn an bài tại Vô Hiểu Quyên bên người. Dược Thiện đi qua lần trước sự kiện về sau. Một mực không nóng không lạnh. Hắn muốn cho Vương Hàm là một cái cọc tiêu. Dù sao thân thể của hắn như thế béo. Nếu là nên làm thuốc thiện duyên cớ. Để thân thể của hắn gầy xuống tới. Đồng thời bảo trì một cái khỏe mạnh thể phách. Đây chính là một cái phi thường tốt quảng cáo. Không đợi Diệp Thần muốn xong, Vương Hàm liền nói đến, ta muốn lưu ở Yến Kinh. Nơi này là dưới chân thiên tử, tiếp xúc người nhiều, hơn nữa còn có thể giúp lấy lão bản phát triển thị trường. Hắn biết Diệp Thần căn nguyên tại chiết hải, mà lại vừa mới Diệp Thần hỏi như thế chính mình. Bên trong ý tứ, cũng là để cho mình lưu tại Yến Kinh. Tuy nhiên béo, nhưng là không ngu ngốc. Diệp Thần mỉm cười, vậy thì tốt, cứ như vậy định, tối nay tất cả mọi người an tâm nghỉ ngơi. ngày mai ta dẫn ngươi đi đi làm. Cùng Vương Hàm sự tình định ra đến về sau. Diệp Thần trên mặt lộ ra tà tiếu, từng bước một trở về Hạ Hàn gian phòng. Phòng cửa không có khóa, Diệp Thần vô cùng nhẹ nhõm đi vào. Ở giữa Hạ Hàn một người ngồi tại cạnh giường, một mặt băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần đi tới. Nhìn thấy Hạ Hàn bộ dáng như thế, Diệp Thần sững sờ, ngươi đang chờ ta? Hạ Hàn lắc đầu không nói gì, ngược lại là bên cạnh Hạ Kỳ nói đến, tỷ tỷ nói ngươi là một cái đại sắc lang, nhất định còn hội trở về. Lúc trước ta còn không tin, bất quá bây giờ xem ra, ngươi khả năng thật sự là một cái sắc lang. Nói, Hạ Kỳ giả trang ra một bộ vô cùng sợ hãi bộ dáng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ, ngươi vậy mà tại sau lưng ta dạng này nói xấu ta. Nói, cái kia tiếp nhận cái dạng gì xử phạt, muốn hay không thị tẩm a? Diệp Thần rất nhanh liền lộ ra bản tính. Một mặt cười dâm đãng đi hướng Hạ Hàn, ai ngờ Hạ Hàn không biết ở nơi nào quất ra một thanh võ sĩ đao. Tốc độ cực nhanh, xoát, mũi đao vừa vặn dừng lại tại Diệp Thần cổ họng chỗ. Không đến một cm khoảng cách, Diệp Thần giật mình, trong lòng thầm mắng, tê liệt, lão tử cho ngươi cứu ra, ngươi cũng đáp ứng, bây giờ nghĩ đổi ý, ngươi đây là muốn phản bội. Diệp Thần hỏi, Hạ Hàn vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, vậy ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là ngươi bảo tiêu, không phải ngươi nữ nhân. Hạ Hàn mặt lạnh lấy nói đến, lúc trước chính mình chỉ là đáp ứng Diệp Thần làm khác bảo tiêu. Đến mức Diệp Thần trong lòng điểm này ý nghĩ, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng. Không nghĩ tới cái này cô nàng thật đúng là khó làm, nếu là bảo tiêu. Vậy thì tốt, người chủ tử ta muốn đi ngủ, người chậm rãi bảo hộ đi. Nói, Diệp Thần đem chính mình áo mặc, quần ngoài hết thảy cởi xuống, chỉ mặc một cái quần cộc, không nói hai lời, trực tiếp chui vào chăn. Hạ Hàn không hề động, khuôn mặt ửng đỏ nhìn chăm chăm Diệp Thần cởi y phục xuống. Thẳng đến hắn chui vào chăn, trên mặt ửng hồng đều không có lui đi, trong lòng thẳng đến cái này hỗn đản rõ ràng thì là cố ý. Khác công pháp hoặc là thủ pháp đều cao hơn chính mình ra bao nhiêu lần. Muốn cái gì bảo tiêu? Ngồi ở một bên Hạ Kỳ lại là bình tĩnh không? Mắt thấy Diệp Thần cởi xuống áo ngoài, một bộ hồn nhiên khuôn mặt nhỏ phủ đầy màu đỏ. Hai con mắt nháy nháy nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lúc nhất thời vậy mà hươu con sông loạn. Ngươi muốn là ngủ ở nơi này, chúng ta ngủ đây, một hồi lâu về sau. Hạ Kỳ hỏi, Diệp Thần nhắm mắt lại, một cái tay vỗ vỗ bên người chỗ ngồi trống, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói đến, ngủ nơi này liền tốt, đừng nói ta không thể nghĩ rằng các ngươi a. Nói xong, xoay người trực tiếp ngủ. Không có một phút đồng hồ thời gian, Diệp Thần tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ hai người trông mong nhìn lấy Diệp Thần ngủ. Trong lúc nhất thời Hạ Kỳ cũng không biết làm sao bây giờ, nhìn chằm chằm Hạ Hàn hỏi thăm, tỷ tỷ, chúng ta muốn làm sao? Ngủ ở nơi này, vẫn là cứ như vậy không ngủ được nhìn lấy hắn ngủ. Đi qua hai ngày này sự tình, Hạ Kỳ sớm đã là thể xác tinh thần mỏi mệt, riêng là nhìn thấy Diệp Thần ngủ thời điểm, bối rối càng là cuốn sạch lấy toàn thân, để cho nàng mí mắt kịch liệt đấu tranh. Hạ Hàn hận đến hàm răng ngứa, phải ngủ ngươi ngủ, không sợ hắn đem ngươi ăn lời nói, ngươi thì ngủ. Nói xong, Hạ Hàn cứ như vậy đứng tại gian phòng xó xỉnh bên trong, không nhúc nhích, nghe được tỉ tỉ lời nói. Hạ Kỳ trong lúc nhất thời cũng có chút đoán không được, nhưng là thân thể thật tốt muốn ngủ. Ngay tại ngủ say, Diệp Thần đương nhiên có thể nghe được hai cái tỉ muội đối thoại. Trong lòng đối Hạ Hàn nữ nhân này thầm mắng, ngươi cái này lãnh huyết nữ nhân, vậy mà nói ta không chịu được như thế. Nghĩ xong, Diệp Thần làm mấy cái cực kỳ dễ chịu tư thế. Hạ Kỳ nhìn lấy Diệp Thần ngủ say bộ dáng, trong lòng tại làm đấu tranh, đã ngủ ngon như vậy, hẳn không có quan hệ a. Nàng là thật buồn ngủ thực Hạ Hàn sao lại không phải thể xác tinh thần đều mệt. Chỉ là nàng quá giải Diệp Thần, trong lòng phi thường vững tin, nam nhân này tuyệt đối không có ngủ sau cùng. Hạ Kỳ thật sự là nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí tại Diệp Thần xa nhất bên giường. Nhẹ nhàng nằm xuống, không có cởi xuống áo ngoài, cũng không có đi cùng Diệp Thần đoạt chăn mền. Chỉ cần để cho mình yên tĩnh nằm liền tốt. Thực nàng không có phát hiện, ngay tại chính mình nằm tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần khóe miệng thì lộ ra một tia không dễ khiến người ta phát giác nụ cười. 10 phút trôi qua, Diệp Thần không có một chút chỉ vào làm. Hạ Hàn dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần. Nếu như gia hỏa này dám đối muội muội mình có bất kỳ làm loạn hành động, mình tuyệt đối hội quất ra võ sĩ đao chặt hắn. Chỉ là để cho nàng nghĩ không ra là, 1 giờ đi qua, Diệp Thần vẫn như cũ là cái nào phần động tác, chỉnh một chút 1 giờ động cũng không có động một chút. Hạ Kỳ nằm tại cạnh giường lớn nhất bắt đầu thời điểm vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như Diệp Thần thật giống tỷ tỷ nói như thế, chỉ sợ cuối cùng ăn thiệt thòi còn là mình. Thế mà cái lo lắng này không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Hạ Kỳ liền ngu ngơ chìm vào giấc ngủ. Thực Diệp Thần thật ngủ. Những ngày gần đây, hắn một mực ở vào độ cao tập trung trạng thái. Bây giờ có thể thả lỏng trong lòng thần, trong nội tâm một loại cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân. Đầu não cũng theo buồn ngủ, rất nhanh, hắn hãy nằm mơ, ở trong mơ, chính mình đi vào một cái vô cùng ưu nhã tiểu viện. Trong tiểu viện tươi mát trên hàng rào phủ đầy hoa tươi. Trung gian có một cái đình viện nho nhỏ. Mà trong đình viện một cái vóc người cực kỳ tươi đẹp nữ tử trong tay chính cầm lấy một thanh kiếm khua tay dáng người. Mỗi một lần động tác đều bị Diệp Thần vô cùng lòng say. Ở trong mơ, Diệp Thần mấy lần muốn nhìn đến nữ tử khuôn mặt đều thất bại. Thế mà, một đạo hết sức quen thuộc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử, nàng ở chỗ này rất tốt. Khoảng cách 1 năm ước hẹn còn có 7 tháng. Trong khoảng thời gian này ngươi phải nhanh một chút tăng cường thực lực ngươi, nghe được đạo. Thanh âm này, Diệp Thần trong đầu đột nhiên nghĩ đến Vu Tâm Nhị. Nguyên bản trong lòng cái nào phần bình tĩnh cũng biến thành nóng nảy lên. Nữ tử trước mắt biến đến như ẩn như hiện. Dáng người cũng biến thành bắt đầu táo bạo cùng lúc đó. Tại một cái không biết tên địa phương. Vu Tâm Nhị trong tay cầm một thanh kiếm, đang luyện quen lấy thần tiên nãi nãi giao cho mình kiếm pháp. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng tâm thần đột nhiên bắt đầu biến đến bất an, nội tâm công pháp cũng bắt đầu hỗn loạn, công pháp hỗn loạn để cho nàng có loại muốn điên cảm giác. Trường kiếm trong tay bắt đầu lung tung trên không trung chém lung tung phốc, phun ra một ngụm máu tươi đến. Vu Tâm Nhị toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất, trong lòng phát ra trận trận đau đớn. Diệp Thần, ngươi có khỏe không? Theo nàng vừa dứt lời dưới, ở ngực phong bài liền tản mát ra yếu ớt hào quang màu đỏ. Một cái thời gian, Diệp Thần nằm ở trên giường, ở ngực mộc bài cũng tương ứng tản mát ra từng tia hào quang màu bạc. Hai đạo quang mang dường như lẫn nhau hấp dẫn. Diệp Thần chỉ cảm thấy ở ngực càng ngày càng áp lực. Toàn bộ thân thể cũng biến thành nôn nóng bất an. Đột nhiên mở to mắt, thân thể cọ một chút ngồi xuống. Một mực tại do dự muốn hay không nghỉ ngơi một chút Hạ Hàn. Nhìn đến Diệp Thần cử động, thân thể dọa đến lui về phía sau một bước. Diệp Thần hai mắt trực câu câu nhìn về phía trước. Hai con mắt phủ đầy lỗ trống. Hiển nhiên hiện về tâm trí vô cùng không ổn định. Hạ Hàn nhìn đến Diệp Thần cái trạng thái này. Trong lòng căng thẳng. Chuyện gì phát sinh? Phốp. Đột nhiên, Diệp Thần phun ra ngoài máu tươi. Tâm Nhị. hai mắt vẫn như cũ là lỗ trống nhìn về phía trước. Tại phía xa không biết tên địa phương Vu Tâm Nhị, trong lòng đau xót, nàng dường như cảm nhận được Diệp Thần đang kêu gọi chính mình. Một loại mãnh liệt tưởng niệm từ nội tâm phát ra, cỗ này ngập trời cảm giác, để một mực trong phòng thần tiên nãi nãi mở to mắt. Nhanh chóng ra khỏi phòng, vừa mới bước vào đình viện, liền thấy Vu Tâm Nhị đã ngã trên mặt đất đã hôn mê. Tại phía xa Yến Kinh Diệp Thần, trực tiếp hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp ngã xuống giường, cái gì cũng không biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.